mấy vạn chiếc chiến hạm lần nữa thắp sáng, biến thành mấy vạn thanh phi kiếm thiêu đốt, hướng về sâu trong vũ trụ xa xôi mà đi. Những đoàn hỏa diễm kia tản mát ra ánh sáng u lam, cũng không phải đồ vật chân thực thiêu đốt, mà giống như một loại quang lưu nào đó. Không bao lâu sau, những thanh phi kiếm thiêu đốt kia đã biến mất vô tung, không biết đi hướng địa phương nào, bốn phía viên hỏa cầu màu đỏ cực lớn kia, ngoại trừ bụi bặm từ thi thể của con vực ngoài thiên ma kia ra, không còn bất kỳ thứ gì khác nữa. Mẫu sao? Đó là mẫu sao chân chính. Lực phòng ngự cực mạnh, cường độ sóng công kích vượt qua được cả hợp kim cao cấp, muốn tiêu diệt nó chí ít cần một chi hạm đội, ta không tin nó lại bị một người giết chết. Ta đã nói rất nhiều lần, hắn là một người máy bằng kim loại lỏng, cũng không phải là người thật. Ta cũng đã nói rất nhiều lần đây chắc chắn là không phải. Phân tích quang phổ cho thấy thân thể của hắn căn bản không phải kim loại, mà từ một loại nguyên tố không biết tạo thành, mà ngươi nhìn da với tóc của hắn xem. Làm sao có thể có vật liệu mô phỏng chuẩn xác như thế? Vấn đề lớn nhất chính là, nếu như nó là người máy bằng kim loại lỏng, vì sao cần phải mô phỏng bề ngoài thậm chí phân bố nội tạng của con người? Chuyện này quá vô lý. Mặt khác bộ vi xử lý của hắn đâu? Các ngươi đã quét hơn 700 lần, có thấy qua một cái bộ vi xử lý, phát hiện một cái dây truyền tín hiệu nào không? Viện khoa học thu được tư liệu sau đó cho là hắn có thể là văn minh viễn cổ để lại. Cho ta xin, văn minh viễn cổ cũng sớm đã hủy diệt bao nhiêu năm. Coi như tổ tiên của chúng ta đã từng đạt tới tiêu chuẩn của văn minh này, làm thế nào có thể đem một cái người máy bảo tồn hoàn hảo đến như thế? Bầu trời xanh thăm thẳm tại ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng đều đều, có loại cảm giác không phải chân thực, nhưng đủ để đem phòng thí nghiệm trống trải chiếu phi thường rõ ràng. Hai tên nhà khoa học đứng tại bên ngoài vòng phòng hộ trong suốt, nhìn bên trong không ngừng tranh luận gì đó, không biết bao lâu sau, vị khoa học gia nam kia bỗng nhiên nói, lần trước xin được hay không? Bọn hắn đã thử tất cả các loại công cụ có thể cắt đồ trên căn cứ, nhưng mà thân thể của mục tiêu thí nghiệm vô cùng cứng rắn, căn bản không có cách nào để lấy mẫu, bất đắc dĩ đành phải báo cáo cho viện khoa học, hy vọng có thể điều một cái máy động lực phân ly tới đây. Sở dĩ bất đắc dĩ, bởi vì viện khoa học khẳng định sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, nhưng theo máy móc tới khẳng định còn có rất nhiều người nữa. Đối mặt với phát hiện kinh người như thế, không có một nhà khoa học nào nguyện ý bỏ lỡ. Vị nữ khoa học gia tuổi hơi lớn, dung nhan dịu dàng kia lắc đầu, đưa ra một cái đáp án ngoài ý muốn. Viện trưởng lo lắng sẽ tổn hại cấu tạo nội bộ của mục tiêu thí nghiệm, đem giấy tờ lấy trở về. Nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm, viện trưởng sẽ đi phi thuyền tới, có thể cần 20 ngày. Vị nam khoa học gia kia thở dài, không biết là tiếc nuối hay là sợ hãi, nhìn mục tiêu thí nghiệm trên đài nói thật, chỉ cắt một sợi tóc của hắn ta cũng có chút không đành lòng. Nữ khoa học gia có chút không hiểu, hỏi, có ý tứ gì? Đây là tác phẩm nghệ thuật. Nam khoa học gia thu tầm mắt lại, nhìn nàng hết sức chăm chú nói, đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, tổn hại cực kỳ nhỏ đối với hắn cho dù là cắt đi móng tay của hắn đều là phạm tội. Nữ khoa học gia nhìn mục tiêu thí nghiệm thời gian rất lâu, chấp nhận cách nhìn của đồng bạn, nói, cho nên hắn không thể nào là con người được, coi như ưu hóa gen tốt nhất 10 lần, lại được nữ tế ti chúc phúc, cũng không có khả năng hoàn mỹ đến như vậy. Hắn là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, nhưng cũng không phải hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ ngược lại là không trọn vẹn, lần quét chi tiết nhất kia phát hiện khóe mắt của hắn có một vết nứt rất nhỏ, đại khái tại phương diện nguyên tử. Ngươi không biết dưới kính hiển vi điện tử đạo vết nứt kia đẹp đến cỡ nào đâu. Vị nam khoa học gia kia thao thao bất tuyệt nói, ánh mắt không nhịn được lần nữa rơi vào trên đài, cảm khái nói, nếu như hắn là người sống, ta nhất định sẽ yêu hắn mà không thể nào có thuốc chữa. Nữ khoa học gia nói, vô luận từ góc độ nào đến xem, nếu như hắn còn sống, cũng hẳn là tính nam. Nam khoa học gia mở ra hai tay, một mặt vô tội hỏi, chuyện này có trọng yếu không? Trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều là kim loại, tại ngoài cửa sổ bầu trời xanh lam lan tỏa tia sáng ấm áp, hiện ra nhan sắc lấp lóe, nhưng không có cảm giác lạnh như băng. Ở giữa vòng phòng hộ trong suốt có một đài kim loại, trên đài nằm một nam tử trần truồng, vô luận dung nhan hay là thân thể đều có thể nói là hoàn mỹ. Bỗng nhiên, Nam tử kia mở mắt, nhìn về phía hai khoa học gia bên ngoài vòng phòng hộ, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào cả, nói, ân. Tỉnh tu thất của Tân Thế Học Viện Yên Tĩnh Thừa như danh tự của nó vậy. Hơn 10 học sinh khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, thời gian rất lâu đều duy trì tư thế không nhúc nhích, chỉ là mí mắt không ngừng khẽ run, rõ ràng con mắt đang thỉnh thoảng chuyển động, tự hồ đang nhìn gì đó. Không biết bao lâu sau, có một tên đệ tử mở to mắt, có chút không thú vị nằm ngửa ra sau, nghiêng chân nói, nếu như không phải sách của Chung Lý Tử, ta khẳng định là nhìn không được. Lại có một tên đệ tử mở to mắt, bóp bóp cái cổ mỏi như, nói, nhưng ngươi đừng nói, nàng một ngày có thể viết 10 vạn chữ, chí ít có thể xem cho đỡ thèm chẳng phải sao. Lúc trước học sinh kia cắt một tiếng, nói, dùng ý thức nắm giữ, ta một ngày có thể viết 60 vạn chữ. Một lỗi chính tả cùng lời cửa miệng đều không có, cũng không có trí năng sửa chữa vết tích, nàng rõ ràng là dùng nhân công đưa vào. Lần lượt lại có học sinh mở to mắt, gia nhập thảo luận. Nhân công đưa vào thế mà có thể viết 10 vạn chữ. Nàng lúc nào phá cảnh? Không đúng, coi như cảnh giới của nàng đề thăng 3 cấp, tốc độ tay cũng không thể nào nhanh như vậy. Trong nhà nàng tình hình không tốt, có thể vội và kiếm tiền đi, bằng không cũng không có khả năng còn trẻ như vậy đã bạc đầu. Ta cùng nàng là đồng học sơ ban, nghe nói nàng là thời điểm lần thứ 2 biến đổi gen xảy ra vấn đề. Đi xa quá rồi. Đừng bảo là cái gì ngày 10 vạn chữ, mấu chốt là phải nhìn nội dung câu chuyện, hiện giờ là niên đại nào rồi, thế mà còn viết tu tiên, thật sự là cũ rích chẳng có gì mới mẻ, tựa như tên sách kia vậy. Không sai, cái tên Đại Đạo Triêu Thiên này quá bình thường. Tên sách cùng kịch bản ngược lại cũng dễ nói, người khổng lồ kia thật đáng yêu, thập tuế làm người ta thương xót, đồng nhan thật đáng thương. Chính là nhân vật nam chính quá nhàm chán, suốt ngày mặt lạnh như tiền, nhân vật bình đạm, không có chút tính cách đặc biệt nào. À! Cùng với thanh âm A một tiếng cùng tiếng đóng sập cửa, một thiếu nữ đi vào tỉnh tu thất. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, mặc kiện đạo phục màu trắng, tóc bạc buộc ở sau lưng, nhìn cực kỳ hiên ngang, đối những đồng môn kia căm tức hô, tu tiên cũ chỗ nào? Lại chán chỗ nào á? 10 vạn chữ còn không chận nổi miệng của các ngươi sao? Còn ngươi, cái gì gọi là không có chút tính cách nào? Chính ngươi về sau nhìn A, sẽ đưa ra giải thích, mà giải thích kia đặc biệt tốt, ta kém chút nữa viết, mà khóc. Một học sinh không nhịn được nói, thế nhưng cố sự này xem đến phần sau sẽ dễ dàng quên phía trước, coi như phía sau ngươi giải thích dù tốt thì có ích lợi gì đâu. Thiếu nữ tóc bạc Chung Tử Lý đi lại trên đường nhỏ của sân trường, có chút ủ rũ, đạo phục tung bay theo gió cũng thiếu đi rất nhiều tinh thần. Đi vào vách núi rìa cuối đường nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn một chút sao trời trên bầu trời đêm đang cao tốc xoay tròn, còn có những đài cao giấu ở trong mây mù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thần sắc hâm mộ cùng hướng tới. Không biết nhìn bao lâu, hướng tới cùng hâm mộ đều biến thành mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nàng hướng về bên dưới vách núi nhảy xuống, đạo phục theo gió mà lên, biến thành một đóa bồ công anh. Thời gian rất lâu về sau, tia sáng trong bầu trời dần dần ảm đạm. Tốc độ của nàng cũng dần dần trở nên chậm, rơi vào trên mặt đất. Cùng vách núi nơi học viện cùng những thế giới giấu ở trong mây mù kia so sánh, thế giới nơi này luôn luôn u ám, ánh đèn bên trong kiến trúc mờ nhạt, cũng may không giống những phim ảnh tận thế miêu tả ẩm ướt cùng dơ bẩn còn có nguy hiểm. Nàng đi vào một tràng phổ thông lầu trọ, thông qua quét hình trở lại nhà của mình, đưa tay lấy chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch, sau đó cả người ngồi phịch ở trên ghế salon. Nhìn phòng ngủ đóng chặt cửa, nghĩ đến các bạn học đánh giá hôm nay, nàng nhìn không được nổi nóng hô, tất cả mọi người nói chuyện này của ngươi không có ý nghĩa, coi như dùng tiền mua quyền hạn đưa lên Internet cũng không có khả năng kiếm tiền, ngươi đừng hy vọng ta tra tiền. Trong phòng ngủ không có bất kỳ phản ứng nào cả, vẫn rất yên tĩnh, tựa như không có người. Nàng đi tới cửa trước dùng sức gõ 2 lần, nói... Hiện tại mạng trên học viện đã đăng đến đoạn đồng nhang đi gặp Tỉnh Cửu cùng Liễu Từ để bọn hắn trọng thanh thiên giám, danh tiếng vẫn là rất phổ thông, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đằng sau ngươi viết ta đều đã nhìn qua, một cái cao trào đều không có. Ngay cả thời điểm Liên Tâm Nguyệt chết có chút khổ sở, vẫn cứ một mực khóc không thoải mái, sau cùng phi thăng đều bình thản như vậy,

tràn đầy một loại mỹ cảm đơn giản mà khô khan hoặc là nói cảm giác không thú vị. Làm hắn có chút hứng thú chính là, đưa mắt nhìn quanh đều là kim loại, xem ra khoáng sản ở tiên giới phong phú hơn rất nhiều so với Triêu Thiên Đại Lục. Về phần những tia sáng lấp lóe kia, nhìn rất giống các tiểu pháp khí tinh xảo phức tạp, có chút cùng loại với những khí tông thủ bút, chỉ là bên trong tinh thạch quá nhỏ, mà năng lượng cũng không tinh thuần. Tương phản, những pháp khí như các đường thẳng dấu ở phía sau vách tường ẩn chứa năng lượng phi thường tinh thuần, thế nhưng số lượng lại có chút không đủ. Làm hắn cảm thấy thất vọng nhất là, vô luận là những pháp khí kia hay là nguồn sáng giả ngoài cửa sổ, đều cho thấy thế giới này đang lợi dụng tiên khí một cách gián tiếp, từ một loại trình độ nào đó mà nói còn không bằng tiêu chuẩn của dị đại lúc trong thế giới trước đây. Nơi này thật chính là tiên giới sao? Làm sao lại lạc hậu như thế? Trong thời gian rất ngắn hắn đã đưa ra kết luận, hồi phục bình tĩnh, nhìn về phía hai người kia, chú ý tới ánh mắt của đối phương như được nhận tiền, phát hiện mình không mặc quần áo. Trận chiến với vực ngoại thiên ma kia đáng sợ như thế, chiếc áo trắng kia tự nhiên bị hủy, mà hắn rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục cũng đã mất đi liên hệ với không gian kia, không cách nào đem quần áo mang theo trên người. Nếu không hắn làm sao có thể không đem ghế trúc mang đi? Thân là người tu đạo, căn bản không quan tâm đến những chuyện này. Hắn giơ hai tay lên, chuẩn bị hành lễ với đối phương. Không ngờ đối phương lại giật nảy mình, lui ra phía sau mấy bước hô lên. Những ngôn ngữ kia hắn xác thực chưa từng nghe qua, lại có thể minh bạch ý tứ của đối phương. Thả tay xuống. Nơi này có trường năng lượng cấp 6, xem như chủ pháo của chiến hạm đều không thể nào phá hủy. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, thu hồi hai tay đi về phía trước mấy bước, quả nhiên tiếp xúc đến một đạo bình chướng vô hình. Trường năng lượng là có ý gì? Hắn vậy mà không phát hiện đạo bình chướng vô hình này, chuyện này thật khó có thể tưởng tượng. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, tại sao lại có đạo bình chướng vô hình này? Những người này dự định giam cầm mình sao? Tĩnh Cửu lần nữa giơ tay phải lên, ấn tại bên trên đạo vô hình bình chướng kia. Vô số đạo kiếm quang sinh ra giữa bàn tay của hắn cùng không khí, chiếu sáng gương mặt hắn. Thời điểm Tĩnh Cửu vừa giơ tay phải lên, hai nhà khoa học kia đã khẩn trương hô lên. Dừng tay! Đừng nên thử! Người điên rồi sao? Coi như ngươi là người máy kim loại lỏng lợi hại nhất, cũng không có khả năng đột phá lực trường, sẽ thụ thương đấy. Tĩnh Cửu nghe hiểu lời của hai người kia, nhưng không quá rõ ràng từ ngữ trong đó. Lực trường là cái gì? Cùng trường năng lượng lúc trước nhắc tới có liên quan gì? Người máy lại là cái gì? Cái lực trường kia không có khả năng đột phá. Đây là có ý gì? Trước khi tỉnh lại, hắn đã dùng kiếm thức để nội quan. Xác nhận số lượng tiên khí trong cơ thể khôi phục một chút. Tại Triêu Thiên Đại Lục hắn đã không có đối thủ, địa phương lạc hậu này làm sao có pháp bảo có thể ngăn cản được mình. Ba ba ba ba, vô số tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại trong phòng thí nghiệm trống trải. Mấy trăm đạo kiếm quang sinh ra giữa bàn tay của hắn cùng không khí, sau đó lấy tốc độ cực nhanh vòng một vòng, cuối cùng lại trở lại bên cạnh hắn. Hắn lại không thể đánh vỡ đạo bình chướng vô hình này. Cảm thụ được không gian bốn phía bị bóp méo, Tĩnh Cửu nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là trường năng lượng hoặc là lực trường. Triêu Thiên Đại Lục cũng không có pháp bảo gì có thể hoàn toàn cải biến kết cấu không gian. Cái tiên giới này có chút lạc hậu, nhưng có chút ý tứ. Hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn về phía những vách tường kim loại kia, sâu trong đôi mắt sáng lên một vòng kiếm quang, rất nhanh liền tại bên trong mấy ngàn loại pháp khí cùng nguyên khí lưu động sau bức tường kim loại tìm được điểm tương đối yếu kém, cũng tìm được trung tâm. Ngón tay phá không mà ra, một đạo kiếm quang lãnh diễm đến cực điểm hướng về vách tường kim loại đâm tới, lại tại nửa đường đã bị đạo bình chướng vô hình ngăn trở, kiếm quang phốc một tiếng quay trở lại, rơi vào trên thân. Đạo vô hình bình chướng này có thể ngăn cản vạn vật nhất kiếm, thế mà cũng có thể ngăn cản kiếm quang không thực chất. Sắc mặt Tĩnh Cửu chăm chú hơn đôi chút. Nhìn những kiếm quang bay múa vòng quanh đài cao cùng cuối cùng Tĩnh Cửu vung đạo kiếm quang kia, nhà khoa học năm ngồi xổm ở dưới đài dụng cụ, ông đầu, kinh thanh hô hào, đây là vật gì? Là tam hình ngưng quang sao? Chẳng lẽ đó là vũ khí laser hình người? Đợi hắn nhìn thấy đạo kiếm quang bị trường năng lượng bắn ngược trở xuống trên người Tĩnh Cửu, càng thêm sợ hãi, vẫy tay khẩn trương hô, cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Đừng làm mình bị thương. Nữ khoa học gia dùng hết khả năng bình ổn ngữ khí nói, xin tỉnh táo lại, chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta không có ác ý đối với ngươi, đừng thử lại nữa, không ai có thể đột phá trường năng lượng, làm thế sẽ chỉ tổn thương đến chính ngươi. Tĩnh Cửu có thể nghe hiểu tiếng nói của bọn họ chỉ là không biết nói. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân mà hắn cự tuyệt đối thoại. Nguyên nhân chân chính ở chỗ đạo bình chướng vô hình kia đã ngăn cản đường đi của hắn, tự như là một đạo hàng rào. Nơi này là một gian tù thất, hắn là tù phạm. Đàm phán trong trạng thái bị cầm tù là chuyện mà hắn không thể tiếp nhận. Hắn nhìn về phía hai nhà khoa học kia. Ánh mắt chạm vào nhau. Nam khoa học gia ánh mắt trở nên có chút mê ly, nữ khoa học gia hô hấp trở nên có chút nặng nề, bỗng nhiên quay người đi đến trước đài điều khiển. Bọn hắn không phải bị sắc đẹp của Tĩnh Cửu mê hoặc, mà là thế giới tinh thần xuất hiện một đạo cường đại ý chí, không cách nào kháng cự. Cái đạo bình chướng vô hình gọi là trường năng lượng kia có thể bóp méo không gian, ngăn trở vật chất cùng kiếm quang, ý thức lại có thể đi qua. Tĩnh Cửu mệnh lệnh cho hai người kia thả mình ra. Lại phát hiện loại khống chế tinh thần này không cách nào làm được tuyệt đối chính xác. Hai tên khoa học gia ngồi tại trước đài điều khiển, thần sắc mờ mịt, không biết muốn làm gì, ngón tay ở phía trên di động không mục đích. Nơi xa có người đang đi về phía bên này, hẳn là thứ gọi là trường năng lượng kia đã dẫn phát chú ý. Tĩnh Cửu nhìn về phía trung tâm lúc trước phát hiện đằng sau vách tường, lần nữa hướng hai người kia truyền tới ý chí của mình. Một đạo lồng sáng màu lam nhạt hiện ra sau đó biến mất, đạo bình chướng vô hình kia đã bị giải trừ. Lúc Tĩnh Cửu rời đi nghĩ đến một việc, quay người đi trở về bên người hai người đã hôn mê, muốn cởi xuống quần áo của người nữ kia để mặc. Y phục này tự nhiên không bằng mười mấy chiếc áo trắng trong động phủ ở thần Mạc Phong, cũng may cũng là màu trắng, mà quần áo phụ nữ cũng sạch sẽ hơn chút. Bên ngoài là không gian càng lớn hơn, không biết có bao nhiêu tầng. Vô số đầu thông đạo hoặc sáng hoặc tối đang xen, từ vách tường tới mặt sàn cho tới ống thông gió, tuyệt đại đa số sự vật đều là kim loại. Tĩnh Cửu lần nữa xác nhận nơi này là một thế giới tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú. Hành tẩu trên mặt đất kim loại rất khó không phát ra âm thanh, ngay tại trong khoảng thời gian này hắn đã nghe được tiếng bước chân của chí ít mấy chục người từ các nơi truyền đến. Hắn không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cũng không lo lắng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chuyện mà vượt ngoài thiên ma cũng làm không được, những người ở nơi này làm sao có thể làm được. Hắn đi trong một thông đạo rất dài, phía trên tỏa xuống tia sáng rất tự nhiên, có chênh lệch chút ít, tự nhiên nghĩ đến thanh sơn kiếm ngục phía dưới có thông đạo dẫn đến gian tù thất của sư huynh. Bỗng nhiên, hắn phát giác được có hai đạo khí tức ba động từ hai đầu thông đạo cao tốc quét tới. Tại trong vũ trụ hắn có thể ngụy trang thành thiên thạch, ở chỗ này hắn có thể hóa thân thành gì đây? Thùng rác sao? Hay là biến thành một con bướm bay đi? Ngay tại thời điểm hải đạo khí tức ba động kia sắp rơi vào trên người hắn, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía bên phải tránh đi. Lặng yên không một tiếng động, bên trên vách tường kim loại vô cùng cứng trắng xuất hiện một khe hở cực nhỏ mà sắc bén đến cực điểm. Bên kia vách tường kim loại là một cái gian phòng không lớn, đặt mấy cái chén cùng những thứ hắn không biết, từ nguyên khí ba động ẩn mà không phát của những vật này đánh giá, hẳn là một loại pháp khí nào đó. Cửa phòng bị đẩy ra, hai nam nhân mặc quần áo màu trắng đi đến, nhìn hắn nao nao, gật đầu thăm hỏi sau đó bắt đầu bận bịu làm việc của mình. Xem ra loại quần áo màu trắng này chính là thứ bọn hắn dùng để phân biệt thân phận của nhau. Tĩnh Cửu nghĩ thầm đại khái tự như phục sức của những tông phái tại tu hành giới, tỉ như Thanh Sơn Tông kiếm y. Đích một tiếng vang nhỏ, nước sôi rót vào trong chén, dâng lên hương trà nhàn nhạt. Tĩnh Cửu kỳ thật không có khứu giác, nhưng có thể phân tích ra những mùi hương kia có khác biệt chỗ nào, xác nhận so với trà mà Cố Thanh pha kém hơn 33,000 lần. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, phương thức pháp khí kia chuyển đổi linh khí rất khéo léo. Nấu nước so thần Mạc Phong lò than cùng ấm sắc nhanh hơn rất nhiều. Một nam nhân bưng lên một ly trà, hỏi, muốn uống một chén sao? Tĩnh Cửu chú ý tới trên tay của người này có một cái vòng kim loại, bên trên tay của người còn lại cũng có, lại nghĩ tới lúc trước hai người bị mình làm mê muội cũng có, nghĩ thầm đây đại khái chính là một thứ như lệnh bài. Hắn lắc đầu, hướng bên ngoài đi đến. Người kia cũng không để ý, nâng chung trà lên đưa đến bên môi thổi mấy lần, bỗng nhiên giật mình, có chút thất thần. Đồng bạn hỏi, sao thế? Hai ngày này làm thí nghiệm có thể có chút vất vả, vừa rồi có chút hoa mắt. Người kia nhấp một ngụm trà, tự dễu nghĩ đến không phải vừa rồi trước mắt làm sao có thể xuất hiện gương mặt đẹp đến như vậy. Tĩnh Cửu muốn có một cái vòng tay cũng rất đơn giản, nhưng nếu như cái vòng tay kia cần cùng khí tức của người sở hữu xứng đôi mới có thể rời đi, vậy quả thật có chút phiền phức. Hắn đi vào một căn phòng vắng vẻ mà an tĩnh, nhìn đường ống trên nóc nhà dày đặc như mạng nhện, phát hiện tâm tình của mình lại có chút hiếm thấy loạn lên, tựa như những đường ống này vậy. Không phải sợ hãi đối với không biết sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hưng phấn, cũng không phải cảnh giác đối với nguy hiểm, vậy sẽ chỉ để hắn có cảm giác tồn tại càng minh xác, tiếp theo vui sướng. Hắn chẳng qua là cảm thấy muốn làm những sự tình thuần túy sự vụ, quá trình này không có ý nghĩa, tỉ như tránh né, thay đổi trang phục, xem xét sau đó rời đi, thật rất phiền. Hắn làm như vậy là cảm thấy tiên giới coi như lạc hậu hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tiên giới, mình cần cẩn thận một chút. Nhưng dạng này thật rất phiền, mà lại rất lãng phí thời gian. Hắn nhìn nóc nhà những đường ống kia, không có chút lý do quyết định cải biến cách làm. Trong phòng phát lên một đạo gió nhẹ, mang đi thân ảnh của hắn. Nóc nhà bên trên đường ống xuất hiện mấy chục đạo vết nứt, sau đó nhao nhao sụp đổ, tựa như đại xà bị chém đứt thành vô số đoạn. Khu vực trung tâm căn cứ đề phòng xâm nghiêm, xuất hiện một đạo kiếm quang sáng đến cực điểm. Đạo kiếm quang kia bay lên trên. Vô luận ngăn ở trước mặt là tường hợp kim cứng trắng nhất hay là vật liệu tổng hợp chịu nhiệt độ cao nhất, gặp được đạo kiếm quang kia cũng sẽ bị phá vỡ. Đáng sợ nhất là tốc độ của đạo kiếm quang kia thật nhanh, căn cứ thiết bị giám sát căn bản là không có cách nắm giữ rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ tính toán ra tốc độ cũng đã vượt qua chiến hạm vũ cấp. Bên trong không gian dưới lòng đất vang lên tiếng còi báo động chói tai, đèn báo hiệu các tầng trong bình đài bắt đầu nhanh chóng chớp động, cơ động hộ vệ bằng tốc độ nhanh nhất xuất động, phòng thí nghiệm bắt đầu tiến hành phân khu cách ly, trong máy vi tính số liệu tuyệt mật bắt đầu được bảo đảm an toàn. Tại thời điểm tất cả những chuyện này vừa mới bắt đầu, đạo kiếm quang kia cũng đã bay ra khỏi căn cứ, đi tới lối vào duy nhất thông hướng ngoại giới. Nơi này vách đá có một đài vũ khí tự động cường đại, an trí pháo laser uy lực cực lớn, lúc này đã bắt đầu cân bằng, nhắm ngay lối ra. Tĩnh Cửu không biết pháo laser là gì, nhưng cảm giác được phía trước ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi chính là vung tay lên. Mấy chục đạo kiếm quang từ trên tay của hắn bay ra, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng rơi vào giữa vách đá. Bộ pháo laser kia vừa chuẩn bị bắn, đã bị chẻ thành một đống sắt vụn, kiếm quang y nguyên không ngưng, xâm nhập bộ phận điều khiển vũ khí tự động, không biết chém trúng cái gì, đã dẫn phát một trận bạo tạc. Âm âm âm âm. Tiếng nổ bên tai không dứt, hỏa diễm cùng khí lãng hừng hực phun ra ngoài. Tĩnh Cửu không quay đầu lại. Hắn phát hiện tốc độ của mình xác thực trở nên chậm hơn, không thể cùng thời điểm tại Triêu Thiên Đại Lục đánh đồng. Thế giới này cấp độ xem ra quả thật có chút thấp. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Triêu Thiên Đại Lục có thể có được nhiều khoáng sản kim loại như vậy, đồng thời nguyện ý không có chút thẩm mỹ nào mà bày ra như thế, ngoại trừ Đông Dịch Đạo Vương Phủ cũng chỉ có mấy cái khí tông sơn môn. Tĩnh Cửu nghĩ nơi này cũng là khí tông sơn môn nào đó trong tiên giới, tại trong núi lớn cực sâu. Đã như vậy, kiếm quang một mực bay lên trên hẳn là từ đỉnh núi mà ra. Hắn chuẩn bị nhìn toàn cảnh thế giới này một chút, tỉ như phương xa sông núi cùng ao hồ ngay gần. Hắn không ngờ tới việc bay ra ngoài nhưng vẫn là trong lòng đất. Đỉnh đầu không có bầu trời xanh thăm thẳm, chỉ có chỗ không gian cực kỳ cao có một mảnh màu đen rất nhỏ, thật sâu ẩn hiện chút sao trời. Nơi đó có thể là vũ trụ hắn đã từng dừng lại. Bốn phía một mảnh lờ mờ, bên trên cột đèn cao cao tỏa ra ánh sáng nói không rõ là sáng tỏ hay là ảm đạm. An tĩnh đường phố không có người, hai bên kiến trúc chỉ có không nhiều gian phòng có đèn sáng. Những chiếc đèn kia không biết là dùng chất liệu gì chế tạo, lại so với Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng càng thêm ổn định,